Bóp chết đóa hoa sen trắng kia, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thời Cần đương nhiên là biết đời trước ông không có quay lại, hắn không cần nghĩ cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Trong cung không biết có bao nhiêu cao thủ, chỉ dựa vào sức một mình Tôn Thần Y, thế lực mỏng manh, muốn báo thù thay cho hoàng hậu thì gần như là chuyện không có khả năng. Cao đại nhân bảo con truyền lời cho người. Tống Thời Cần vẫn không trả lời, chuyển chủ đề nói. Tôn Thần Y nghe vậy cúi thấp đầu xuống, ngọn nến lập lóe chiếu lên mặt, bóng của hàng lông mi vừa hay che mất đi cảm xúc trong mắt ông. Tống Thời Cần lấy một món đồ từ trong ống tay áo ra, đưa đến trước mặt ông. Ông nói, năm xưa nói những lời trái với lòng, không mong được người tha thứ, nhưng trong lòng ông ấy, người chưa bao giờ là kẻ thay thế cho Cao Lê cả, người chính là người, là đứa con trai mà ông có lỗi nhất, sau này không cần phải lén lút đi cúng bái Cao phu nhân nữa, ông ấy không ngăn cản cũng không ép người, nhưng có một chuyện ông ấy vẫn muốn giải thích. Người gỗ nho nhỏ trên mặt bàn, điêu khắc vô cùng thô sơ, thậm chí là có chút xấu, nhìn vào giống như là đồ chơi để dỗ trẻ em, góc nhọn đã bị mài mòn trơn nhẵn từ lâu. Tôn Thần Y đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn mãi rồi hốc mắt ông đỏ ửng lên. Ông không nói gì, chỉ là đôi tay run rẩy mà cầm người gỗ đó siết chặt lòng bàn tay. Những người hành thích người, không phải là do ông ấy sắp xếp. Người mất tích biết bao nhiêu năm qua ông ấy vẫn không từ bỏ cơ hội tìm kiếm chân tướng, nếu như người còn bằng lòng, Cao phủ vẫn là nhà của người, ông ấy rất nhớ người. Không, Tôn Thần Y đột nhiên mở miệng, ta không thể đi gặp ông ấy. Không có ai biết lúc ông bị cứa rách cổ họng, trong lòng ông đau đến như thế nào, tình thân mà ông quý trọng nhất, tình cảm không thể nào nói ra khỏi miệng với Cao Nhã, đều đột nhiên bị người khác tịch thu mất trong một đêm. Ông không ham mê quyền quý, cái mà ông không nỡ chỉ là sự ấm áp mà Cao gia đã từng cho ông, trong từng giấc mơ mỗi đêm về ông đều không muốn tỉnh lại. Trong mơ có cha nương, Cao Nhã vẫn còn sống, nhưng ông lại không thể quay về, ban đầu ông tưởng lầm là những người đó do Cao Chính Viễn phái đến, nhưng sau này lại là không dám về. Ta biết không phải là ông ấy, vào hôm cứu con đó ta đã biết rồi. Đón nhận ánh mắt của Tống Thời Cần và Cố Hoài Du, Tôn Thần khàn giọng nói. Cũng chính bởi vì như thế, nên ta mới không thể đi gặp ông ấy được. Trong lòng Cố Hoài Du không nói thành lời được, quả thực sự xuất hiện của món đồ có ký hiệu cho thân phận Long Lân vệ, vị trong cung kia nhất định cũng sai người nhìn chằm chằm, Tôn Thần đã độc chết mấy người, một khi ông xuất hiện vậy thì chờ đợi ông và Cao Đại Nhân ở phía trước chỉ có một con đường chết mà thôi. Tống Thời Cần không biết nghĩ đến chuyện gì, lại chuyển chủ đề, hỏi. Sư phụ, ký ức trước 5 tuổi của con, có phải là người đã động tay động chân không? Tôn Thần Y gật gật đầu, nói, trước khi tất cả mọi thứ rõ ràng, ta không hy vọng con có thể nhớ lại. Nhưng mà bây giờ con bắt buộc phải nhớ lại. Tống Thời Cần thấp giọng nói, cái chết của Thiên Hoàng hậu rất kỳ lạ, tuy là hoàng đế giấu kỹ, nhưng mà không phải là không lưu lại một chút dấu vết gì, có lẽ con chính là vệ chiêu, có lẽ là mọi người nhận lầm rồi, chuyện này con nhất định phải xác định. Nếu như con nhất định muốn như vậy, Tôn Thần Y thở dài một hơi, nói, 3 ngày sau, ta sẽ tới tìm con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai biết rằng, đối với một người chưa từng cảm nhận được tình thân mà nói, sự đả kích mà những tin tức này mang đến cho Tống Thời Cần là lớn biết bao. Hắn từng đi tìm, có lẽ đến hắn cũng không hề phát hiện ra, sự không cam lòng và sợ hãi của hắn, hắn muốn có một đáp án liên quan đến thân thế của mình, nhưng lại sợ kết quả sẽ khiến cho mình không thể nào chấp nhận được, cho nên khi không nghe ngóng được gì thì hắn liền bỏ cuộc. Nhưng lúc này lại có người nói với hắn, không có ai bỏ rơi hắn, bao nhiêu năm qua vẫn luôn đi tìm hắn, cho nên, hắn nhất định phải tìm lại ký ức trước kia của mình. Đúng lúc này, bên ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã vang lên, ngắt đoạn cuộc trò chuyện của 3 người Tống Thời Cần và Cố Hoài Du nhìn nhau một cái, rồi hắn mở cửa sổ nhảy ra ngoài cùng với Tôn Thần Y, đồng thời tiếng gõ cửa vang lên, Hồng Ngọc và Lục Chi đồng loạt đứng bên ngoài cửa nói. Tiểu thư, Lâm Tương xảy ra chuyện rồi. Cố Hoài Du chỉnh lại thần sắc, xốc chăn trên giường cho rối lên, mới mang một gương mặt mệt mỏi mà mở cửa phòng ra, hỏi. Có chuyện gì? Lục Chi nén thấp giọng, nàng ta sảy thai rồi. Cố Hoài Du có chút kinh ngạc, chuyện gì, bị hạ thuốc lăn lộn trên mặt đất cũng không thấy Lâm Tương bị gì, sao vừa về không lâu thì lại sảy thai rồi. Hồng Ngọc nhìn đèn lồng màu trắng lắc lư một cái, run rẩy nói. Là bị dọa, nàng ta nói trong phủ có ma, nhìn thấy Vương Phi. Đầu ngón tay Cố Hoài Du ma sát, chuyện có ma nàng không tin, nếu như thật sự có ma thì sao nàng phải đợi đến đời này, nếu có ma thì đời trước sau khi chết nàng nhất định sẽ hóa thành con ma hung ác nhất, gờ yêu ta ết hết những người này. Lâm Tương như vậy gọi là có tật giật mình, hoặc là có người nhân lúc mọi người thả lỏng sau buổi tang lễ mà cố ý làm ra. Cùng đi xem thử với ta, chuyện còn phải kể từ sau khi Lâm Tương về phòng. Sau khi Cố Hoài Du dọa Lâm Thương như vậy, thì nàng ta liền hoảng loạn mà chạy từ Linh Đường về Phù Hương Cắp. Triều Lộ và Triều Tịch thấy sắc mặt nàng ta không tốt lắm nhưng cũng chỉ tưởng là chuyện nàng ta bị biếm làm tiện dân buổi chiều khiến nàng ta không thoải mái, nên cũng không dám chọc giận nàng ta, chỉ dọn giường xong xuôi thì liền nín thở nhẹ nhàng mà lui ra ngoài. Đa số nha hoàn trong Phù Hương viện đều được sắp xếp đến Linh Đường để canh gác, cả viện đều yên ắng, bởi vì sợ hãi và chột dạ, mà sau khi hai người lui ra khỏi phòng, Lâm Thương liền nằm lên giường. Từng cảnh hiện lên trong đầu hôm nàng ta ép Trương Thị uống bình xích ẩn tán đó, Trương Thị vẫy vùng và ánh mắt oán hận của bà ta, bị phóng đại lên gấp mấy lần. Trên tóc vẫn còn đọng mùi nhang đèn bị đốt cháy, bỗng dưng, nàng ta lại như nghe thấy câu nói kia. Người sau khi chết có thể sẽ về lại trong đêm đó. Buổi chiều lúc nàng ta được lão phu nhân thả ra, cũng là lúc khâm liệm cho Trương Thị, lần nhìn thấy cuối cùng là dung nhan của một người chết, nàng ta không thể nào tránh được. Trương Thị nằm trong quan tài lớn, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng, móng tay không còn màu máu, hình như còn mọc dài ra một chút, cả người ốm trơ xương, trên mặt đắp một lớp phấn dày đặc trắng bệch đến đáng sợ, nhưng mà hai vệt ửng hồng trên gò má lại không hề tan đi, hốc mắt sâu trũng, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể mở bừng ra trừng mắt nhìn nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành lang bên ngoài cửa sổ còn treo mấy ngọn đèn lồng, dưới ánh sáng vàng tối như có bóng người đột nhiên lướt qua, tiếng móng tay cào nhẹ trên gỗ vang lên, da đầu Lâm Thương tê dần, vội vàng nhắm mắt lại. Một mùi hương nhàn nhạt trộn lẫn với mùi giấy tiền vàng bị đốt bay vào trong phòng, bức bối đến mức khiến nàng ta không thể thở được, trái tim Lâm Thương bắt đầu đập rộn lên, trong đầu choáng váng, tiếng mèo kêu khẽ một tiếng, nàng ta liền thở hắt ra một hơi. Trong lòng nàng ta không ngừng an ủi chính mình, lúc sống ta không sợ bà thì lúc chết lẽ nào lại sợ hay sao? Một hồi lâu sau tiếng động bên ngoài cửa không còn nữa, có lẽ là bởi vì mệt quá, lại có lẽ là bởi vì hôm nay quá mức sợ hãi, chẳng bao lâu sau nàng ta liền mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, tiếng móng tay cào lên gỗ kia lại khẽ vang lên, đầu tiên là rất nhẹ sau đó sức dần mạnh hơn, cuối cùng trở thành chói tai. Tiếng mở cửa kéo kẹt vang lên, gió từ bên ngoài thổi vào trong phòng thổi bức màn bay phần phật, ánh nến chao đảo lắc lư, khiến cho bóng của đồ dùng gia dụng trong nhà trở nên vặn vẹo, độ ấm trong phòng dường như cũng hạ xuống mấy phần, Lâm Thương đột nhiên sợ mà tỉnh lại. Muốn ngồi dậy từ trên giường, nhưng lại phát hiện cả người không thể nhúc nhích được, thông qua tấm màn bay phần phật mơ màng, nàng ta dường như nhìn thấy một người bước từ ngoài cửa vào chậm chậm đến gần bên giường. Triều Lộ, là ngươi sao? Lâm Thương bạo gan hỏi một câu, nhưng tiếng nói lại nhỏ như muỗi kêu. Cửa phòng đóng lại một cái ầm, người bên ngoài tấm màn giơ hai tay lên với nàng ta, bóng người đen thui chỉ có thể nhìn thấy móng tay dài nhọn hoắt, sau đó giọng nói như khóc than vang lên. Trả mạng lại cho ta, trả mạng lại cho ta. Da gà da vịt cả người Lâm Thương nổi hết lên, mở miệng mà không lên tiếng được, giống như con cá mắc cạn trên bờ, gấp gáp mà thở. Tương Nhi, ta đến đón con đi. Dưới đó lạnh quá, ta cô đơn quá, con đến bầu bạn với ta có được không? Nói xong, bà ta liền cười khục khục rồi đột nhiên nhào về phía Lâm Thương, tấm màn trên giường in ra một gương mặt người. Gương mặt đó cách Lâm Thương một chút, thông qua lớp màn mỏng gần như trong suốt, nàng ta có thể nhìn thấy gương mặt trắng như tờ giấy kia, hốc mắt đen thui còn có nước mắt màu máu, móng tay đã biến thành màu đen. Gương mặt đó còn không ngừng lách vào trong, mùi phấn thơm mà Trương Thị hay dùng thoang thoảng qua, trong nỗi hoảng sợ cực lớn, Lâm Thương cuối cùng cũng hét lên. À, có ma, sau đó cổ của nàng ta liền bị một đôi bàn tay lạnh lẽo bóp lấy, trong sự hoảng sợ cổ của Lâm Thương nóng lên, trước mắt tối đen rồi ngất đi. Sau khi tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy gương mặt bị phỏng của Triều Tịch và Triều Lộ lơ lửng, Lâm Thương hét lên một tiếng, giật bắn dậy từ trên giường. Cút đi, đừng có đến tìm ta. Triều Tịch và Triều Lộ vội vàng chạy lên kéo nàng ta, nhưng mà Lâm Thương lại giãy giụa mạnh hơn nữa. Bộ đồ ngủ mùa hè chỉ mỏng manh có một lớp, khi Triều Lộ nhìn thấy hai chân của nàng ta đã bị nhiễm đỏ thì vội vàng hét lên. Nhanh, nhanh mời phù y đến đây. Lúc Cố Hoài Du đi đến Phù Hương viện, trong đó đã đèn đuốc sáng trưng, sắc mặt Lâm Tu Duệ đen như đít nồi, thậm chí cả cổ cũng có mồ hôi thấm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân ngồi trên ghế xoay chuỗi hạt Phật từng chút một, hoàng đế vừa mới hạ chỉ, Lâm Thương liền sảy thai, chuyện trùng hợp như vậy khó mà khiến người khác hiểu lầm là họ động thủ với Lâm Thương. Trong phòng đã thu dọn xong xuôi, Lâm Thương thay một bộ y phục nằm ngửa trên giường, Cố Hoài Du vừa bước vào thì liền ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, theo bản năng mà cau mày lại. Triều Tịch đang muốn mở cửa sổ ra cho thoáng khí thì Lâm Thương lại đột nhiên lại giật bắn lên. Đừng mở ra, bà ta sẽ chui vào từ cửa sổ đó. ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cố Hoài Du nhìn Lâm Tương điên điên khùng khùng một cách, phát hiện hai dấu tay cào trên cổ nàng ta, hỏi. Chuyện gì đây? Triều Lộ khóc nói, nô tỳ cũng không biết, buổi tối, sau khi quận tiểu thư về phòng, nô tỳ và Triều Tịch thấy sắc mặt nàng không tốt lắm bèn trải giường xong xuôi rồi lui ra ngoài, vừa mới ngủ gật được một lát liền nghe thấy tiếng tiểu thư hét lên, đợi nô tỳ chạy vào trong phòng thì tiểu thư đã ngất đi rồi. Triều Tịch tiếp tục nói, chúng nô tỳ ban đầu chỉ cho là tiểu thư nằm mơ, nên muốn đánh thức tiểu thư dậy, ai ngờ đâu sau khi người tỉnh lại thì cứ luôn lẩm bẩm nói là nhìn thấy phu nhân. Sau đó thì, nàng nhìn bụng Lâm Tương một cái. Thành như vậy rồi, vậy vết thương trên cổ nàng ta là sao? Lão phu nhân hỏi, Triều Lộ lắc lắc đầu. Lúc nô tỳ đến là đã có rồi. Đang nói, Lâm Tương đột nhiên hét lên. Là ma đã bóp cổ ta. Người chết rồi thì sẽ trở về, nương ta trở về rồi, bà biến thành ma, muốn gờ yêu ta ết ta, muốn ta đi cùng bà. Cố Hoài Du chỉ yên lặng nhìn, đôi mắt Lâm Tương dã rời, thần sắc điên khùng, dáng vẻ đó thực sự không chỉ đơn giản là bị dọa, mà ngược lại có chút giống như là bị điên vậy. Trương Nghi Lâm vừa mới đến khi nãy đứng bên cạnh che che cái mũi, nhìn Cố Hoài Du. Lẽ nào là bị lời của huyện chủ dọa cho rồi? Lâm Tu Duệ cao cao mày, nghiêm giọng nói. Ma gì chứ, trên đời này làm gì có ma? Lâm Tương hét lớn, con ma mặc y phục trắng, mắt đen, móng tay rất dài, đừng đến bắt ta, ai không tin thì ngươi đi bắt kẻ đó đi. Ánh nhìn của Trương Nghi Lâm vẫn luôn đặt trên người Cố Hoài Du, lúc nàng nhìn lại thì ả lại đưa mắt ra chỗ khác như không có chuyện gì. Cố Hoài Du làm như không phát hiện ra, lại lặng lẽ bắt đầu quan sát mọi thứ trong phòng, thật sự là nàng không nhìn ra được có gì bất thường. Mũi máu tanh trong phòng thì không cần phải nói, là của Lâm Tương, chỉ là có một mùi hương, chỉ một lát đã không còn nữa. Tấm rèm màu vàng nhạt chưa kịp thay xuống, góc ở gần cái gỗ có hai đường giống như là máu, vẽ ra một đường cao. Trên cửa sổ cuối chân giường, chỗ không che bằng gỗ khắc hoa còn có một lỗ nhỏ cỡ móng tay. Lặng lẽ đưa mắt cho Lục Chi đứng ở ngoài cửa sổ, Cố Hoài Du nhìn về cửa sổ, Lục Chi hiểu ý âm thầm lui xuống. Cách chương.